pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1096 Hỏa Thần Truyền Thuyết 3. Hỏa heo vòi tuy rằng chỉ có 15 tuổi, chính là dáng người mạnh mẽ thon dài, lại là chút nào không thể so Tả Đình luôn, mà Tả Đình ở thế giới của chính mình bình thường như vậy nhiều năm. Vốn là người lấy oán trả ơn, đắc chí liền càn rỡ, tức là đem vị này thôn nhị đại lập vì chính mình cần thiết muốn đánh sập địch nhân. Tự nhiên là một chút đường sống cũng không nghĩ cho hắn lưu. Dâm Bụt tuy không bằng Tả Đình sở tại thế giới các mỹ nữ như vậy tinh xảo, lại thắng ở thiên nhiên không trang sức, như một phương phác ngọc linh động, thuần khiết, mấu chốt là nàng đem hắn thật sự coi như hỏa thần sứ giả giống nhau thành kính cúng bái. Cái này làm cho Sú Điểu Ti Tả Đình phi thường hưởng thụ. Xuyên qua nhân sĩ cảm giác về sự ưu việt làm Tả Đình cảm thấy chính mình vừa ý nữ nhân này đã từng bị kia mới vừa cởi mao người Nguyên Thủy cấp làm bẩn. Không thể tha thứ, vì thế thừa dịp hỏa heo vòi thể lực chống đỡ hết nổi té ngã thời điểm, Tả Đình đem trong tay Thụy Sĩ quân đao hung hăng chui vào hỏa heo vòi cẳng chân. Hơn nữa còn thừa thế ở bên trong rào một chút, ngươi nha không phải vóc dáng cao sao. Lão tử kêu ngươi biến thành cái người què, hỏa heo vòi suy tàn, chẳng những không có thể tiếp nhận chức vụ trở thành đại quân. Liền tiểu quân đều đã làm không được, biến thành một cái phổ phổ thông thông bộ lạc thành viên. Tự nhiên có người đứng ở hỏa heo vòi bên này, chỉ trích Tả Đình dám tùy ý ra tay đả thương người. Tả Đình lại buông tay, nói trong tay đồ vật gọi là đao, là hỏa thần ban cho, mọi người đều tận mắt nhìn thấy cái này quái đồ vật sắc bén vô cùng. So chi dìu đá mộc đao không biết cường nhiều ít, tức khắc đem thắng lợi Tả Đình cao cao ném trời cao một bên cuồng nhiệt kêu. Hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần, thuần phác người Nguyên Thủy cũng không hiểu phương diện này cong cong vòng. Bao gồm hỏa heo vòi chính mình đều cảm thấy khả năng đây là Vu đã từng cường điệu vận số đi. Vì thế hắn mang theo A Mỗ dọn ra thuộc về tộc trưởng đại phòng, đi phân cho hắn tân phòng. Hỏa heo vòi chỉ bị cho phép dưỡng nửa tháng thương đã bị buộc cùng đi săn thú. Vì đã không còn là quân phụ A Mỗ có thể có phòng trụ, có cơm ăn. Hắn cố nén đau đớn kéo một cái tàn chân cùng những cái đó bộ lạc các huynh đệ cùng săn thú. Nếu không phải bộ tộc còn có chút người nhớ tình bạn cũ, liều mạng bảo hộ hắn, hỏa heo vòi đã sớm chết ở vây săn chúng. Không bao lâu, Tả Đình cứu trở về một cái viêm hổ bộ nữ tử. Nàng kia tên là Thanh Hạnh, nàng da bạch như tuyết, kiều nhu đáng yêu, ở thời đại này là hiếm có mỹ nhân. Bất quá bởi vì dáng người xinh xắn lanh lợi, bị viêm hổ bộ vu phán định không hảo sinh dưỡng, cho nên ở phụ cận mấy cái bộ tộc xếp hạng khuất cư với Dâm Bụt dưới. Tả Đình không nghĩ tới tại đây loại hoang dã thời đại thế nhưng còn có thể gặp được như vậy mỹ nữ. Ở hiện đại loại này cấp bậc mỹ nữ hắn nếu là vọng tưởng nhúng chàm, phỏng chừng nhân gia có thể phun hắn vẻ mặt, chính là từ biết hắn là hỏa thần sứ đồ. Lại tận mắt nhìn thấy Tả Đình bật lửa cùng di động lúc sau. Cái này đệ nhị mỹ nhân lập tức quỳ gối ở hắn kia hoa hòe loè loẹt Bermuda ống quần hạ. Nói như vậy, nhất sinh nhất thế nhất song nhân là xuyên qua nữ thiêu xứng. Nhưng là yến gầy hoàn phí, ngự tỷ loli các loại thu, đó là xuyên qua nam mộng tưởng, Tả Đình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lấy đưa mỹ nữ hồi bộ lạc phi từ ở nửa đường liền cầu thả một chút. Sau đó không hiểu ra sao hai cái bộ lạc liên hợp đã bị đề thượng nhật trình. Hỏa heo vòi kỳ thật vẫn là cái hài tử, vốn dĩ đối Dâm Bụt cũng là chỉ có trách nhiệm mà cũng không cái gì tình yêu hoặc là mãnh liệt chiếm hữu dục linh tinh cảm xúc, ngược lại là bởi vì hàng năm ở cùng một chỗ, hắn đối chính mình A Mỗ cảm tình càng sâu chút. Nhẫn nhục lưu tại bộ là cố nhiên là bởi vì cố thổ nan ly. Không muốn A Mỗ một phen tuổi còn đi theo chính mình lưu là cũng là một nguyên nhân. Hơn nữa bộ tộc bên trong còn có hắn rất nhiều tuổi nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng. Tuy rằng nói đại đa số đều thành Tả Đình tín đồ. nhưng là rốt cuộc còn có không ít người thực kiên định đứng ở hắn bên này. Biết được Tả Đình đoạt chính mình tộc trưởng không tính, thế nhưng còn muốn mang theo bộ tộc đi đến cậy nhờ bọn họ nguyên bản đối thủ một mất một còn. Hỏa heo vòi tức khắc phẫn nộ tột đỉnh, viêm hổ bộ so với bọn hắn bộ tộc muốn lớn hơn gấp ba không ngừng. Hai cái bộ tộc khoảng cách so gần, mà bọn họ vẫn luôn mồi lửa bộ thiêu đào kỹ thuật như hổ rình mồi. Các bộ tộc giống nhau đều có chính mình bất truyền bí mật. Mỗi cách thời gian nhất định liền sẽ căn cứ chính mình bộ tộc nhu cầu tiến hành một lần trao đổi. Cũng đôi khi là mấy cái bộ tộc liên hợp tổ chức trao đổi sẽ. Viêm hổ bộ người mỗi người kiêu dũng thiện chiến, bọn họ ra thảo công nghệ cùng hồ muối là rất nhiều bộ tộc nhu yếu phẩm. Mà hỏa bộ sở dĩ có thể lại lấy sinh tồn không bị viêm hổ bộ thôn tính chính là bởi vì thiêu đào. Phụ cận trăm dặm trong vòng, chỉ có hỏa bộ có thể thiêu ra lớn nhỏ không đợi. Hình dạng khác nhau đào chế phẩm tới, hỏa bộ lấy mỗi năm cấp mặt khác mấy cái bộ tộc miễn phí thiêu chế 10 kiện đầu gốm vì đại giới. Liên hợp bộ tộc khác cùng viêm hổ bộ đạt thành hiệp nghị. Nếu viêm hổ bộ lại đến quấy rầy hỏa bộ tộc khác sẽ liên hợp lại tấn công viêm hổ bộ. Cuối cùng viêm hổ bộ nhưng thật ra miễn cưỡng đồng ý. Nhưng lại yêu cầu mỗi năm cho bọn hắn thiêu chế chỉ định đầu gốm 20 kiện mới có thể. Hoang cổ thời kỳ, sức sản xuất nguyên bản liền cực kỳ thấp hèn, hỏa bộ mấy cái hoành huyệt siêu, dựng huyệt siêu cơ hồ không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Mới có thể đổi hồi này tạm thời hòa bình, vốn là có nhiều năm xuống dưới huyết hải thâm thù, hiện giờ càng thêm tân hận. Giờ phút này cái này không biết nơi nào tới hóa thượng môi một chạm vào hạ môi. Thế nhưng khinh phiêu phiêu nói ra muốn hai cái bộ tộc xác nhập. Hỏa heo vòi không hiểu cái gì gọi là cường cường liên hợp. Cũng không rõ cái gì gọi là hợp tác cùng có lợi. Phân tắc hai hại, hắn chỉ biết hỏa bộ tộc người không biết có bao nhiêu không chết ở gió bão bạo tuyết. Không chết ở ngân ngân thú trong miệng. Lại là chết ở viêm hổ bộ người thạch đao thạch kiếm dưới. Hai cái bộ tộc chi gian cừu hận khánh trúc nan thư. Hắn tuyệt đối không cho phép nhà mình tiền bối vất vả kinh doanh bộ tộc trở thành những cái đó đao. Phủ tộc nhân, hỏa heo vòi đã chết, sắp chết bị viêm hổ bộ tộc trưởng chém đứt hai chân. Có mấy cái tộc nhân đứng ra giúp hắn nói chuyện, tính cả hắn A mẫu cùng nhau đều bị giết chết. Vô cùng trí giả đã hoàn toàn bị tẩy não, chỉ cảm thấy trở thành một cái từ trước tới nay lớn nhất bộ tộc vô cùng trí giả là một kiện vô. Thượng vinh quang sự tình, bọn họ quản ai đi làm cái này tộc trưởng đâu, tả hữu địa vị của bọn họ cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hỏa bộ vất vả nghiên cứu ra tới thiêu đào kỹ thuật rốt cuộc thành viêm hổ bộ vật trong bàn tay. Mà trái ôm phải ấp Tả Đình bồi viêm hổ bộ tộc trường đánh đông dẹp bắc. Một đường thu hoạch càng nhiều mỹ nữ, viên mãn hoàn thành hắn điều thi nghịch tập chi lộ, hỏa heo vòi cảm thấy thực xin lỗi chính mình phụ thân. Không có hảo hảo bảo hộ trụ hỏa bộ, thực xin lỗi chính mình A mẫu cùng những cái đó đồng bọn. Liên lụy đến bọn họ bồi chính mình cùng tử vong, hắn muốn thay đổi cái này vận mệnh. Giữ lại hỏa bộ truyền thừa, chẳng sợ trả giá hết thảy cũng không tiếc. Lâm Tịch nhìn nhiệm vụ thời hạn thế nhưng là 10 đến 15 năm. Cũng biết cái này đứa nhỏ ngốc nhất định trả giá không ít linh hồn. Lâm Tịch đáy lòng thật sâu thở dài, nhắc nhở chính mình làm nhiệm vụ, nhớ rõ đem ngưng thần quyết giao cho ủy thác người. Năm này tháng nọ xuống dưới, liền tính hắn tinh thần lực chỉ là người thường. Nhiều ít cũng có thể có chút cải thiện thần hồn tác dụng. Đổi một ít hoa hồng ngưng thần hương lộ cùng với kim may áo cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ, đã lâu đau đầu thế nhưng lại lần nữa buông xuống. Không nên a, lấy nàng hiện giờ thần hồn cùng tinh thần lực, bất quá là một lần thời gian tiết điểm truyền tống. Hẳn là chỉ hơi hoảng hốt một chút thì tốt rồi. Chung quanh có người lớn tiếng nói cái gì? Lâm Tịch đột nhiên lòng có sở cảm, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu là một kiện không biết cái gì dã thú da lông. Bên trong bọc hai điều che kín hắc mao đại thô chân. ở hướng lên trên, một đống đen tuyền mà dị thường xấu xí đồ vật đang ở hắn đỉnh đầu tới lui. Thảo nghĩ sao? Hết chương.